Tình Vũ Cửu Thần, chương 2, chiến trường. Góc truyện audio.com. Giết a thùng thùng thùng thùng, tiếng kêu cùng tiếng trống trận vang dội toàn bộ chiến trường. Tạ Tinh bị tiếng kêu kinh thiên động địa này làm giật mình tỉnh giấc. Quẩy người một cái, lúc này mới phát hiện toàn thân mình đều là vết máu. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại lúc mua đồng hồ Rolex giả, vừa lúc gặp Mạc Ấu Tinh, sau đó. Tạ Tinh cảm thấy không đúng, hắn dường như cảm giác mình đã trúng đạn rồi, thế nào còn ở nơi này? Xem lòng bàn tay, trong tay còn một cái đồng hồ đeo tay Rolex giả. Đồng hồ đeo tay là thật thế nhưng này cánh tay nhỏ như vậy, tại sao có thể là tay mình đây? Tiếng kêu lần thứ hai để cho Tạ Tinh phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại, vô số binh sĩ, đụng vào nhau. Đinh đương, răng rác, tiếng vang liên tục, huyết nhục văng tung tóe, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, để cho người ta buồn nôn. Tạ Tinh dùng mình một cái, đây không phải là đóng phim, đây là thật. Tạ Tinh cũng là từ trong chết chóc bò ra, thế nào lại không biết đây là chiến tranh thật. Chỉ là những người này đều cầm đao thương các loại vũ khí lạnh, lẽ nào đây là công thành thời cổ đại. Tạ Tinh lòng trầm xuống, hắn phỏng chừng chính bản thân hẳn là xuyên không đến cổ đại rồi, thế nhưng cụ thể là triều đại gì hắn còn không rõ ràng. Này cái thân thể gầy nhỏ khẳng định không phải là của mình, nói như vậy này thân thể gầy nhỏ đã tử vong, hắn chỉ là trên thân thể này sống lại mà thôi. Nhìn chiến trường huyết nhục văng tung tóe, Tạ Tinh di động thân thể một cái, lại phát hiện bốn phía toàn là thi thể. Này trên cánh tay nhỏ gầy của hắn cũng đang ghim một mũi tên. May là mũi tên này ghim không phải là quá sâu, Tạ Tinh khẽ cắn môi rút ra tiễn, cắt một mảnh bên trong trên thân lại đem vết thương băng bó lại. Liền điểm ấy động tác thiếu chút nữa để cho Tạ Tinh lần nữa ngất đi. Hắn không nghĩ tới cái tay này cư nhiên cũng theo hắn tới rồi, thở dài, lại đem đồng hồ đeo tay trên cánh tay bị thương bỏ vào túi tiền. Bỗng nhiên hắn ngây ngần cả người, phía trên cổ lại có một cái ngọc trụy, thì ra. Vốn, người này sao, bất quá Tạ Tinh đảo mắt liền bắt đầu hoài nghi vị trí niên đại, bởi vì cái này ngọc trụy treo nói rõ ràng là hiện đại công nghệ sản xuất, lẽ nào hiện tại nơi này có công nghệ loại này. Cầm lấy ngọc trụy nhìn một chút, mặt trên một chữ. Tình, lại còn viết 1983 niên. Năm, 6 nguyệt, tháng, 29, này, 1983 niên. Năm, Tạ Tinh trợn tròn mắt như thế nào cùng nơi hắn tới cái kia niên đại giống nhau. Chỉ là chênh lệch 20-30 năm mà thôi. Một trận la âm hưởng sau đó, tiếng kêu dần dần đình chỉ, hai bên binh sĩ đều chậm rãi bắt đầu lui lại, xem ra là chiến dịch có hai bên lực lượng tương đương, nhìn xem trạng thái rút lui, dường như phe mình còn thoáng chiếm một chút ưu thế. Nhìn chiến trường trên mặt đất một phần vết máu cũ đã khô cạn, Tạ Tinh biết trận chiến tranh này tiến hành rất nhiều ngày rồi, chỉ là không biết bây giờ là triều đại gì. Mặc kệ thế nào, Tạ Tinh vẫn là mau chóng đem đồ đạc cất kỹ, muốn đứng lên. Chính bản thân chiếm cứ cỗ thân thể này ý thức đã sắp tiêu tán hầu như không còn, chỉ có thể để cho Tạ Tinh mơ hồ cảm giác được hắn cờ chỗ quốc gia gọi Chiết Vân Quốc. Hắn là đệ tử thuộc một cái tiểu gia tộc, tự nhiên cũng họ Tạ, gọi là Tạ Khê. Tạ Khê chỗ ở Tạ gia tại Lâm Bình Thành, Lâm Bình Tạ gia chỉ là một cái chi nhỏ của kinh thành Tạ gia mà thôi. Phụ thân của Tạ Khê, góc truyện audio.com. Tạ Vong Sơn, là cháu của Lâm Bình Tạ gia gia chủ Tạ Kinh Thiên, chỉ là Tạ Vong Sơn lại chết sớm. Tạ Vong Sơn vốn nhân duyên cũng không tốt, tài Tạ gia rất không được hoan nghênh, càng chưa nói con hắn. Tạ Khê này, dường như ở trong ký ức của hắn, phụ thân hắn còn có một cái tước vị, về sau phụ thân hắn chết sớm, tước vị này vốn là hắn kế thừa, nhưng là lại cho đường huynh Tạ Kiến Hạo. Thậm chí còn loáng thoáng nhớ kỹ, gia gia hắn tại kinh thành còn giúp hắn mua một mối hôn sự, chỉ là gia gia sau khi chết hắn cũng không hiểu rõ chi tiết. Về phần mẫu thân của Tạ Khê, Tạ Tinh tự ý thức không tìm được bất kỳ tin tức nào. Chỉ là có một cái đường tỷ Tạ Như đối tốt với Tạ Khê, lần này Chiết Vân Quốc gặp phải binh tai, liên gia tộc đều muốn phải cung cấp lính, Tạ Khê không chút ngoại lệ bị Lâm Bình Tạ gia đuổi ra đảm đương kẻ chết thay. Tạ Tinh xem bản thân cái thân thể gầy gò, liền biết hắn nhất định là dinh dưỡng không đầy đủ. Cái thân thể gầy gò này đi tham gia quân ngũ, có thể lăn lộn cho tới hôm nay coi như là vận khí. Bất quá để cho Tạ Tinh mê hoặc là, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua Âu là có một cái Lâm Bình Thành, thậm chí còn có một cái Chiết Vân Quốc. Lâm An hắn ngược lại biết thế nhưng này Lâm Bình lại là đâu? Về phần Tạ gia, Đông Tấn thời điểm trước đây có một cái rất nổi danh Tạ Ơn An, đây chẳng lẽ là Đông Tấn sao? Tuy rằng chiến trường này dường như thật lâu không có quét dọn thế nhưng Tạ Tinh cũng không muốn để lính quét dọn chiến trường cho hắn một đao, miễn cưỡng cầm lấy một thanh phác đao. Bất quá cũng may chuyện Tạ Tinh lo lắng không có phát sinh, rất nhanh thì có hai gã binh sĩ phe mình đến lại đem Tạ Tinh trở về á đù. Tạ Khê, ngươi còn chưa có chết, Giống như Tạ Tinh, một tên binh sĩ nhỏ gầy, ngạc nhiên mừng rỡ chạy tới đỡ Tạ Tinh, chết cái đầu ngươi, sau này ta gọi Tạ Tinh, Tạ Khê tên này điểm xấu. Tạ Tinh mặc dù đối với người trước mắt có chút ấn tượng thế nhưng thực sự nghĩ không ra là ai, bất quá trong lòng cũng thầm thì ực ực, đưa những thứ khỉ ốm này đến Tòng Quân, có thể đánh thắng mới đúng là quái sự, Vương Hổ, mau tới đây, Tạ Khê. Nga, Tạ Tinh không chết, này khỉ ốm một bên đỡ Tạ Khê, một bên hướng bên trong lều kêu to, xem ra hắn còn nhớ rõ sự tình Tạ Khê đổi tên gọi Tạ Tinh. Rất nhanh một cái đại hán liền chạy đi ra, Tạ Tinh vừa nhìn, một tên cao to đen hôi xuất hiện. Tạ Tinh nghĩ tới, Vương Hổ này cùng đỡ hắn, khỉ ốm đối với hắn là tốt nhất, ba người cũng coi như quan hệ thân thiết. Thế nhưng khỉ ốm hắn không nghĩ không ra tên, gọi, là gì cả cái tên đứng to lớn đứng cùng, a nha, Khê Tử chúng tên, đinh cầu ta cõng Khê Tử trở về, ngươi đi giúp Khê Tử lấy một chút thuốc ngoại thương đến. Nghe thế khiến Tạ Tinh biết tráng hán này gọi Vương Hổ, khỉ ốm gọi đinh cầu. Vương Hổ cùng đinh cầu đối với Tạ Tinh quả thật không tệ, Tạ Tinh rất nhanh thì cảm thấy hai người này là có thể thân giao một cái. May mà Vương Hổ cùng đinh cầu đều là người chất phác, Tạ Tinh lại rất cẩn thận, ba người cùng một chỗ ngây người hai ngày, thật sự không để cho bọn họ nhìn ra bất luận kẽ hở gì. Hai ngày này thời gian, Tạ Tinh đã biết rõ tình huống cụ thể. Tạ Tinh chỗ ở Chiết Vân Quốc cùng Lưu Kim Quốc khai chiến, nguyên nhân cụ thể, bọn họ những lính quèn này không biết, chỉ biết là ở địa phương này đánh 1-2 tháng rồi. Góc truyện audio.com, cùng với Tạ Tinh Vương Hổ có 5 người, đều là đồng bạn rất tốt thế nhưng trong đó 2 người đã chết trận, chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Đây đã là Tạ Tinh tới nơi này ngày thứ 3, hai phe quân đội cư nhiên vẫn không có lần thứ 2 khai chiến thế nhưng Tạ Tinh lại càng ngày càng cảm nhận được bất an. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Mình dịch lại chuyện này của Lão Ngũ, mong các đạo hữu ủng hộ. Thanh, cách chương.